Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này đã lâu rồi. Nếu không phải là người con gái ngu ngốc này cùng Hương Hương của hắn nói lung tung, hắn không cần theo đuổi cô cực khổ như vậy. Hơn nữa, nhiệt tình còn bị cô trở thành đối đãi như đồ bỏ đi. Không đuổi họa thủy này đi thì chỉ sợ hắn cùng Hương Hương vĩnh viễn cũng không yên bình. Còn cùng cô trên giường, chuyện chưa từng làm hắn căn bản không cần thừa nhận. Hắn chỉ cùng người con gái mình yêu này ở ý e. Hơn nữa từ khi có Hưng Hưng, những người con gái khác rốt cuộc cũng không vào nổi con mắt của hắn. Thiếu gia, Giang Dục Cầm không thể tin được, thấp giọng gọi. Anh không thể đối với em như vậy, em thích anh như thế. Nhưng tôi một chút cũng không thích cô. Nguyên Tác Hạo lạnh lùng nhìn Giang Dục Cầm, sau đó đi đến bên cạnh Lê Hưng Hưng, đem cô ôm vào trong ngực. Tháng sau tôi phải cùng cô ấy kết hôn. Tại sao có thể? Giang Thục Cầm gầm nhẹ một tiếng. Em thích anh đã lâu như vậy, vì sao anh ngay cả liếc mắt cũng không liếc em? Cô không hấp dẫn được tôi. Nguyên Tác Hạo thành thật trả lời. Vì sao? Giang Thục Cầm không rõ, thấp giọng hỏi. Em mỗi lần cũng vì anh ăn mặc tỉ mỉ, anh vì sao không nhìn em một cái? Thứ nhất, tôi không thích trên mặt cô trang điểm đậm. Thứ hai, tôi không thích con gái chân dài. Thứ ba, tôi chỉ yêu Hương Hương. Nguyên Tác Hạo thành thật nói ra điều kiện của bản thân. Đáng tiếc, hắn là người có chủ rồi, những cô gái yêu hắn thật sự phải đợi kiếp sau. Tôi sẽ đi nhật báo hoa quả, nói ra chuyện xấu của ngươi. Giang Thục Cầm che mặt chạy đi. Lê Hương Hương ở một bên xem đến choáng váng, cứ như vậy đã xong sao? Cô ngước mắt nhìn Nguyên Tác Hạo. Em còn chờ mong tình tiết vở kịch sẽ phát triển sao? Hắn biết đầu dưa hấu của cô đang nghĩ cái gì, vui vẻ cười hỏi. Cô nhún nhún vai lơ đễnh. Không có, em nghĩ tới anh sẽ đứng về phía của cô ấy. Vì sao nghĩ như vậy? Hắn lấy tay xoa xoa gương mặt của cô, nâng cằm cô lên. Bởi vì tính tình em không tốt, bởi vì em sẽ đánh người, bởi vì em là vợ của anh. Hắn tiếp cận mặt cô, hôn nhẹ lên môi của cô, hồi lâu mới rời đi cánh môi anh đào của cô. Trừ bỏ mẹ anh, cùng em quan trọng như nhau, không có người con gái thứ ba có thể vào trong mắt của anh nữa. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, gợi lên tươi cười mê người. Lê Hương Hương nhón chân lên, vịn chặt cổ Nguyên Tác Hạo. Anh trở nên ngoan như vậy sao? Cô có chút hoài nghi, người đàn ông trong mấy tháng ngắn ngủi này liền thay đổi nhiều như vậy, thật sự chỉ đem trọng tâm đặt ở trên người cô sao? Hắn yêu cô thì ra là thật. Chỉ có em mới có thể làm anh trở nên không ngoan. Hắn khẽ cắn cổ của cô. Chúng ta tới một lần được không? Mặt cô đỏ bừng trừng hắn một cái. Không đứng nắn. Mẹ nói tìm em muốn đi dạo phố. Còn sớm mà. Hắn đem cô ôm lấy, hướng đến chỗ bên trong nhà mà đi. Đủ cho chúng ta làm một lần. Xấu xa. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn. Anh háo sắc. Ai dạy em để cho anh ôm đến nghiện vậy chứ? Nam nhân vật chính ôm nhân vật nữ chính vào nhà, liếc mắt đưa tình lên lầu 2. Sau khi đóng cửa lại, đầu tiên là một tràng âm thanh cười, cuối cùng biến thành nặng nề, trình diễn làm cho người ta đỏ mặt tim đập. Mà câu chuyện kỳ thật còn chưa kết thúc, bởi vì hạnh phúc là vĩnh viễn không dừng lại. Tương lai bọn họ sẽ có một khoảng thời gian thật dài ở chung một chỗ. Bộ truyện này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu yêu thích bộ truyện thì đừng quên nhấn like, subscribe kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net